Kiếm Lai, chương 20 Thực Châu Bỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Nam Hoa nguyên bản cảm thấy thú vị, Thái Tiên Tử Vân Hà Sơn hạt bụi nhỏ không nhiễm, một giày dính cước chó thối, nói ra ai dám tin tưởng, nhưng mà ngay sau đó, Phù Nam Hoa liền trầm giọng quát. Thái Kim Giản, dừng tay. Tống Tập Tân đứng ở trên tường đất, đồng tử hơi co lại, siết chặt lục bội điêu long trong lòng bàn tay. Chỉ thấy bên trong ngõ nhỏ, Thái Kim Giản giống như một bước đã tiến sát đến trước người Trần Bình An, bàn tay nhỏ nhắn trong suốt như dương chi mỹ ngọc của nàng, bổ mạnh về phía thiên linh cái thiếu niên dày rơm, ở chờ nháy mắt Phù Nam Hoa phía sau lên tiếng ngăn cản, nàng chợt ngừng tay, cuối cùng nhẹ nhàng nhấc lên, ôn nhu vỗ tới, sau khi làm xong động tác vô cùng thân thiết giống như trưởng bối sùng nịch vãn bối này, nàng cúi thắt lưng, nhìn vào đôi mắt thiếu niên kia, giống như một dòng suối xanh trong suốt thấy đáy, Thái Kim Giản hầu như có thể từ nơi đó nhìn thấy mặt mình, chỉ tiếc nàng lập tức tâm tình không ổn đến cực điểm, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu tử kia, ta biết thời điểm nói chuyện với ngươi, cố ý thả chậm tốc độ. Phù Nam Hoa nhẹ nhàng thở ra, nếu Thái Kim Giản quả thực dám can đảm ở đây ngang nhiên giết người, vô cùng có khả năng bị trục xuất chấn nhỏ, liên lụy cả tòa Vân Hà Sơn trở thành trò cười. Hắn sắc mặt âm trầm, dùng nhã ngôn quan thoại chính thống nhắc nhở nàng. Thái Kim Giản, mời nàng cân nhắc rồi hãy làm, nếu nàng kế tiếp vẫn xúc động như vậy, ta cảm thấy cần thiết phải bỏ qua minh ước, ta không nghĩ bị nàng làm hai thành công dã tràng. Thái Kim Giản quay lưng về phía thiếu chủ Lão Long Thành, nhỏ giọng rất nhanh thì thầm. Thượng phẩm kiến Phật tốc, hạ phẩm kiến Phật chi. Thực thực hữu tịnh thổ, thực thực hữu liên chi. Nàng rất nhanh quay đầu, cười xin lỗi với Phù Nam Hoa. Là ta thất thố, ta cam đoan, sau này tuyệt đối không sẽ phát sinh chuyện cùng loại. Phù Nam Hoa cười lạnh nói, nàng xác định, Thái Kim Giản cười trừ, không có hứa hẹn gì với Phù Nam Hoa, một lần nữa cúi đầu nhìn thiếu niên dày rơm, lấy châu quan thoại nhã thịnh hành nhất như là tự nói. Vân Hà Sơn ta nguyên là một trong Phật môn ngũ tông, coi trọng nhất hàng phục tâm viên cùng thiên chủ ý mã, nhưng mà trước khi ta tới đây, ngay cả tâm viên ý mã đến cùng là vật gì, cũng đoán không ra, trưởng bối gia tộc đối với cái này cũng không nguyện hỗ trợ, chỉ để cho ta tự sờ soạng, chưa từng nghĩ hôm nay ở ngõ Nê Bình các ngươi, dẫm chúng một bãi cướp chó, ngược lại để cho ta nhận thấy một tia manh mối. Trần Bình An nhắc nhở, vị tỷ tỷ này, người dẫm chúng cướp chó cả nửa ngày, vì sao còn không nhanh chùi đi? Vị tiên gia nữ từ kia, nguyên bản cảm giác mình đã có một loại tâm cảnh Phật gia tịnh thổ, sau khi nghe vậy, nhất thời phá không, đọa hồi thế tục, sắc mặt xanh mét, chỉ là lời cảnh báo của Phù Nam Hoa còn quanh quẩn ở bên tai, đành phải như là xả giận, vươn một ngón tay ở trên trán thiếu niên dày rơm, trùng trùng búng một cái, nàng trừng mắt nói. Tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ không có người đã dạy ngươi tính khí quái đản là tướng chết sớm, tính tình chanh chua là người bị tước phúc. Trần Bình An da dày thịt béo, không để ý chỉ nhìn về phía Tống Tập Tân cách đó không xa cũng không nói nói. Người này giơ chân mắng to nói. Trần Bình An, ngươi nhìn ta làm gì, thật sự là xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Nam Hoa ngạc nhiên phát hiện, mình thế mà còn chưa có bước vào trong sân Tống Tập Tân, liền có chút sắc mặt không vui, không chút nào che giấu bản thân châm chọc. Thái Kim Giản, thật là có ý tứ, trên đời còn có người vì một bãi cướp chó chậm trễ bước chân trường sinh đại đạo. Thái Kim Giản phá lệ không có căm tức, nhìn thật sâu vào mắt thiếu niên gầy gõ dung mạo bình thường, nàng xoay người bước đi. Đột nhiên thiếu niên trẻ tuổi phía sau lại nói, tỷ tỷ, lông mi của người rất dài, còn kiến thế tục thô bỉ đến cực điểm cũng dám đùa giỡn tiên gia thần nữ. Thái Kim Giản giận tím mặt đột nhiên quay đầu. Hạ quyết tâm, chẳng sợ tổn hại một ít khí số cũng phải giáo huấn bại hoại thôn dã ra vẻ hàm hậu thực ra gian xảo này, tuy nói đám người Thái Kim Giản tiến vào nơi đây, như phạm nhân giam giữ vào nhà giam, bó tay bó chân, chung quanh vấp phải trắc trở tất cả khí vật thuật pháp, tạm thời đều đã không thể khống chế, nhưng mà từ nhỏ tu hành tích tụ, ví dụ như sau khi đăng đường nhập thất có thể phản bộ thân khu, coi như lúc nào cũng rèn luyện gân cốt, tuy hiệu quả cũng không rõ rệt, xa xa không thể chuyên chú bằng với người trong võ đạo, nhưng mà bằng trụ cột này, đối phó một thiếu niên chỉ biết đánh lộn ở trong phố phường, hạ bút thành văn, tùy tay một chưởng, ở khiếu huyệt quan trọng động điểm tay chân, tạo nên bệnh căn, tổn đi dương thọ, là dễ dàng. Nhưng mà trong ngõ nhỏ hơi hiền hôn ám, nàng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt ngăm đen cùng một đôi mắt sáng ngời. Trên biển sinh trăng sáng, Thái Kim Giản đầu tiên là trước mắt sáng ngời, lập tức nổi lên chút cảm xúc thương hại nữ tử trời sinh, cuối cùng trong đôi mắt phượng của nàng, từng chút một rút đi sự thương hại này, nàng tươi cười càng thêm sáng lạn, bừng tỉnh đại ngộ. Chạm đi tâm ma, đúng là cơ duyên. Vân Hà Sơn nhất mạch vẫn là gần Phật Sa Đạo, từ khai sơn thủy tổ Vân Hà Lão Tiên, đã thủy chung tôn sùng một quan điểm, mỗi lần duyên khởi duyên diệt tức là một lần độ kiếp. Đương nhiên, phương pháp độ kiếp này cũng không có định lý định số định thế, tất cả cần người trong cuộc tự tìm ra lời giải phá cục. Ví dụ như Thái Kim Giản hiện tại, nàng cảm thấy tìm được tâm viên ý mã cần trấn áp hàng phục, đúng là thiếu niên nhìn như vô tội thực ra chướng ngại kia. Vì thế nàng lại nâng bàn tay lên, bao trùm ở trên ngực thiếu niên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tất cả động tác này, nước chảy mây bay, nhanh như sét đánh. Chẳng sợ thiếu niên có ý thức lui về phía sau nửa bước, vẫn địch không lại nữ tử cao gầy ra tay. Phù Nam Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng mê người kia, trong lòng chẳng những không có nửa điểm kiều diễm, ngược lại sát ý hôi hổi, hầu như đã ngưng tụ thành một bộ ý chí sắt đá, hắn cố ý che giấu sát khí của mình, cố ý lớn tiếng cả giận nói. Lúc trước ngón tay nàng khẽ búng trán thiếu niên, khiến cho hắn hàng năm bị tật bệnh quấn thân, khiển trách một lần như thế, là đủ rồi. Vì sao còn làm như vậy, Thái Kim Giản, ngươi có phải thất tâm phong hay không? Chẳng lẽ thật muốn vì một tiện loại, ngay cả cơ duyên đại đạo cũng không quan tâm? Thái Kim Giản ngoảnh mặt làm ngơ, Phù Nam Hoa hạ thấp tiếng nói, khôi phục khí độ ung dung đệ tử thế gia, chật chật cười nói. Đường đường Thái Kim Giản Vân Hà Sơn, cùng một thiếu niên phố phường tính toán chi ly, truyền ra, không sợ dọa người. Thái Kim Giản xoay người, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngõ nhỏ này thật sự là cùng ta có duyên, nào nghĩ đến ở đây có thể cho ta một phần cơ duyên, tuy không lớn, nhưng thịt mũi cũng là thịt, dấu hiệu tốt. Ta đối với thiếu niên kêu Cố Sán kia càng có tin tưởng. Phù Nam Hoa ngạc nhiên, không lẽ đàn bà này thật có ngộ đạo sao? Thái Kim Giản nhấc một chân lên, nhìn dơ bẩn khó coi ghê tởm nọ cười ha ha nói. Thật sự là vận cước chó mà, Tống Tập Tân sắc mặt âm trầm bất định, nhìn không ra tâm tư biến hóa. Không người chú ý tỷ nữ Chỉ Khuê, đứng ở tại chỗ yên tĩnh không tiếng động, trong nháy mắt trong đôi mắt của nàng, hiện ra hai đồng tử màu vàng nhạt, một mắt song đồng. Phù Nam Hoa trong mơ hồ tâm sinh cảm ứng mơ hồ, đột nhiên quay đầu, rất nhanh nhìn xung quanh, không có nhận thấy được có gì khác thường, cuối cùng cao thấp đánh giá một phen cô gái nha hoàn, cũng không có chỗ không ổn, hắn đành phải mang cỗ cảm giác không đúng này, xem là do những gì Thái Kim Giản làm ra, rước lấy ánh mắt chăm chú nhìn của vị thiên nhân thánh hiền trên trấn nhỏ kia. Thái Kim Giản tâm tình thoải mái, đủ loại ý niệm ngưng trệ trong đầu trước đó tích tụ, như hồng thủy vỡ đê ào ào đổ xuống. Đâu chỉ là cơ duyên nhỏ, cách chương.